Chương 542, Ngân Dực cùng Thiến Sứ bốn cánh. Tây ổ rung động. Hai cảng cầu toàn đặt, hai cái màu trắng bạc hoa lệ ngân dực, từ trong hư không chợt chợt hiện, lóe lên lạnh giá hàn mang, phá vỡ bầu trời mênh mông, lấy kinh người tốc độ cao hướng ẹ tịt bắn tới ngân dực mang theo khí thế, giống như bài sơn đảo hải dường như liền ngay cả núi cao đều có thể cắt thành hai nửa. Thấy Tây ổ thoang cái phá vỡ chính mình đóng băng, còn trong nháy mắt phát động công kích. Ẹ tịt cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng là nàng dù sao cũng là thần kinh bách chiến, không sợ hai chút nào, chỉ thấy nàng vùng hai tay lên, lam quang lóe lên bên dưới, hai đạo lạnh giá thấu xương khí đông liền phun ra ngoài, vừa vặn đánh vào bắn tới ngân dược tiến lên tuyệt đối linh đống ba nàng. Cái này hai đạo khí đông nhiệt độ đã đến gần vô hạn độ không tuyệt đối, cơ hồ có thể đông lại thế gian hết thể sự vật. Chỉ nghe kèn kẹt kết mấy tiếng vang, cái kia hai cái ngân dược tốc độ dần dần trở nên chậm, cuối cùng lại đang, tại, không trung dừng lại, biến thành hai cái to lớn tảng băng. Thấy một màn như vậy, phá vỡ băng cứng thần thánh Tây ổ mặt ngoài thần sắc bất động, nhưng là lông mày nhưng cũng nhảy lên mấy cái, biểu hiện nội tâm của nàng không hề giống bề ngoài của nàng bình tĩnh như vậy. Ai trước có thể chống cự ta động sát chi nhãn, lại có thể khống chế thời gian, cuối cùng còn có thể đông lại ta ngân dực. Thần thánh Tây ổ ánh mắt lóe lên, nhìn lướt qua đám người ẹ tịt, lại nhìn lương băng một chút. Hơi hơi thở dài nói, nếu như cái này bốn cái thần cũng có thực lực như vậy, khó trách lương băng ngươi có can đảm tới khiêu chiến ta. Bất quá loại năng lực tính chất thời không này, xem ra gìn thời không của ngươi đã là nghiên cứu ra thành quả, thật là thật đáng mừng cao y gì. Ẹ thịt nghe được một mặt mộng bức, mà hạ bạt mở ạ của lão nương khi nào biến thành gìn thời không cái gì rồi hả? Ngươi cái ổ này náo động cũng lớn quá rồi đó. Bất quá lương băng vừa nghe nói như vậy, trên mặt lập tức hiện ra một tia không cách nào át chế tức giận. Năm đó nàng lúc ở siêu thần học viện, liền đã từng cùng cắt bắt đầu đối với gìn thời không nghiên cứu, vốn là cơ hồ cũng đã gần phải ra thành quả. Tây ố lại nói tài nguyên không đủ để cho mỗi một cái thiên sứ đều có lợi, liền chấm dứt nghiên cứu của nàng. Nhưng là bây giờ có lẽ, cái gọi là tài nguyên không đủ căn bản là tán gẫu hiện ở dưới tay Tây ố, cho dù là cánh trái phải cũng chỉ là nhân viên một cái liệt diễm chi kiếm. Trong kho vũ khí cậu nhiều vũ khí lợi hại như thế, cũng không thấy nàng phát cho thủ hạ thiên sứ, làm cho các nàng người người có lợi à. Nghĩ tới đây, lương băng không nhịn được chỉ cậu tức miệng mắng to, ngươi con bịt dối trá này đáng hận ta lúc đầu tại sao không có sớm nhìn thấu mặt mũi thực của ngươi. Ngươi ngăn cản nghiên cứu của ta, chính là sợ hãi xuất hiện một cái cường đại thời không chi thần, sau đó uy hiếp được địa vị của ngươi đi. Hừ, tùy ngươi nghĩ ra sao. Bất quá nếu như các ngươi chỉ có chút thủ đoạn này, còn là xa xa không đủ để chống cự chính nghĩa của ta. Thần thanh cầu căn bản khinh thường với cùng lương băng tranh cãi, trong mắt hàn mang lóe lên, sau đó chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, cái kia hai cái ngân dực lên khối băng cũng toàn bộ đều vỡ vụn mở ra. Ngân dực bản thân dường như không có chịu đến bất kỳ tổn thương, thấy chính mình tiếp cận độ không tuyệt đối khí đông lại có thể cũng hủy không được những thứ này ngân dực, con ngươi ẹ tịt co rụt lại, trong mắt cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tại dưới khi đông nhiệt độ siêu thấp của nàng, thế gian hết thể vật chất nguyên tử đều hẳn là từ từ ngừng hoạt động, sau đó hóa thành bụi bặm mới đúng. Rồi ngân dược này, rốt cuộc là thứ gì làm lúc này, thấy ẹ tịt liên lạc hai lần ra tay mà không ăn thua gì, đang nhìn lai một đám các quần viên cũng có chút ít ngoài ý muốn. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, làm sao trừ cái ổ đó ở ngoài, liền vũ khí của nàng cũng không sợ nhiệt độ thấp à. Cứ như vậy ẹ tịt công kích không phải là hoàn toàn vô hiệu rồi sao? Zé Quỳnh, ngươi không thấy phó bản sao? Loại này thí thần cấp vũ khí ngân dực là dùng ám túc ngân chế thành đấy. Ban đầu lúc đối chiến Hoa Diệp, thủ hạ của hắn một cái tên là Tô Mã Lợi tướng lãnh, tay cầm một cái ám túc ngân vũ khí, một người giết chết hơn ngàn tên nữ tính thiên sứ, thật sự là vô cùng lợi hại. Nữ vương tổ ký hoa đài, bất quá sau đó thiên sứ mặc dù đại quy mô nghiên cứu loại vũ khí này, làm thành kho vũ khí của cậy ổ. Nhưng trừ chính cậy ổ, như nở dê người Kha Cờ tuyệt đối cấm chỉ sử dụng A Thiên Khải Vương lương băng. Thử con bịt này chính là thứ người như vậy muốn kết thúc lao nương nghiên cứu liền kéo cái gì tạo phúc tất cả thiên sứ. Nhưng là thứ tốt còn chưa phải là nàng một người nuốt một mình, đây chính là nàng cái gọi là chính nghĩa ta nhô va ho mỉ xả cả hỡ. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ngươi còn có chỗ trống này, tàu nhỏ cẩn thận tàu một kiếm đem ngươi cho dây Thiên Khải Vương lương băng. Hắc hắc hắc, nàng cũng không dễ dàng như vậy giết được lão nương sổ sủ kỳ cả gù dạ, nhà thiếp liền biết, giống như ngươi loại nữ nhân xảo trá này, chắc chắn sẽ không tùy tiện một người khiêu chiến cậy ổ. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn bảo toàn tánh mạng có đúng hay không Thiên Khải Vương Lương Băng? Ta không đúng, ta không có, đừng nói nhảm á ai nha, cậy ổ muốn giết tới rồi, không rảnh cùng các ngươi trò chuyện, đánh xong rồi hãy nói tác giả độc nhãn, con bịt này. Mà lúc này, cậy ổ lại từ trong hư không triệu hoán ra 6 cây to lớn ngân dược, tạo thành một cái hình quạt, đem đám người ẹ tịt cùng Lương Băng tất cả đều bao vây ở trung ương. Mà nhìn thấy cái này có chút dọa người cảnh tượng, Lương Băng con mắt hơi chuyển động, vừa hướng cậu quát to, N bịt ở dưới tay ngươi những thiên sứ kia chẳng qua là bị đông lại, còn chưa chết đây ngươi liền hoàn toàn không quản sống chết của các nàng rồi sao? Hừ, cậu sắc mặt giống như giếng nước yên tĩnh, chẳng qua là nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng, ngươi đừng mơ tưởng dùng loại thủ đoạn này dao động tinh thần của ta. Nếu thân là thiên sứ, ở trong cuộc chiến với tà ác bỏ mình tất nhiên chết có ý nghĩa vì tiêu diệt tà ác, thiên sứ tinh vân mấy. Chục ngàn thiên sứ, không có một cái là sợ chết đấy. Ngay ta y cậu có chút tự hào phát biểu ngôn luận, nói rõ thiên sứ lập trường, đống nhiên chỉ nghe sau lưng Lương Băng truyền đến một tiếng hét lớn, không đúng, ta mới không muốn chết người nào lần này, đừng bảo là cậu, chính là Lương Băng cũng có chút ít kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thiên sứ lãnh không biết lúc nào lại tỉnh lại, nhưng là lúc này, mặc dù biểu tình trên mặt tràn đầy dãy rủa, nhưng nàng vẫn là ngẩng đầu lên, hướng về phía không trung cao cao tại thượng Tây Ô nói, nữ vương Tây Ô, ta hiện tại có một nỗi nghi hoặc, chúng ta thiên sứ tại sao phải vì vũ trụ ranh giới những cái được gọi là tà ác mà đi chết những thứ kia? Tà ác cùng chúng ta có quan hệ gì? Hết thệ các thứ này đều là cũng bởi vì chính nghĩa của ngươi sao? Ngươi Tây Ô trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thiên sứ lãnh, muôn đời không sợ hãi trên mặt cũng hiện ra nồng nặc vẻ chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin kinh ngạc của nàng. Không phải là bởi vì thiên sứ lãnh mới vừa phản nghịch nói như vậy, mà là trên lưng thiên sứ lãnh lại đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra hai cặp cánh mới. Thiên sứ lãnh lại có thể chậm rãi biến thành một cái thiên sứ bốn cánh. Y